Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 153, Ma Sư Huynh Mệnh Kiếp. Theo thuyền rồng phân thân tăng nhiều, cơ hồ là nghiền ép lấy hỗn độn tiến lên, trong chốc lát đã đến mục đích, lúc này nhìn thấy tình hình. Cùng năm đó hắn mới vừa đi vào quỷ bên trong nhìn thấy giống nhau như đúc. Một đám chúa tể cầm trong tay xiềng xích, đem thuyền rồng khóa, bất quá lần này không có phong ấn. Không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì thời gian quá ngắn. Sự tình vừa phát sinh, Thẩm Long lại tới, mà lên lần cũng là từ năm tộc địa vực xông lại. Ở giữa lãng phí một chút thời gian, hắc hắc. Thánh Nguyên đạo hữu, các người quỷ bên trong người tu hành thật đúng là có ý tứ. Trong tay pháp bảo đều là xiềng xích, chẳng lẽ liền không có gì cái khác loại hình sao? Thẩm Long nhìn xem Thánh Nguyên chúa tể, mang theo tìm kiếm ánh mắt, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đạo hữu chớ để nói, trong tay mình pháp bảo, cũng là xiềng xích. Thánh Nguyên chúa tể liếc mắt, hừ lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên không phải, hắn không để ý tới Thẩm Long, vọt thẳng đi qua, đối với đối diện quát, trợ thủ, các ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được trong này đích truyền tin tức? Đích truyền tin tức, đây là lệnh bài khí tức, có cái này Thẩm Long mới chính thức cảm ứng được cái này nhất lưu thế lực điểm mạnh. Tại bọn hắn ảnh hưởng phạm vi bên trong, mặc kệ ngươi là cái gì chủng loại, đều muốn thần phục, nhưng là tại năm tộc địa vực, nhưng lại xa xa không có đạt tới loại hiệu quả này. Cho nên năm tộc sẽ không vậy không bỏ ra nổi lệnh bài đến hiển lộ rõ ràng thân phận. Lệnh bài khí tức trong nháy mắt bạo phát, để vây công người dừng một chút, bất quá mọi người liếc nhau, không buông tay cũng không động thủ, nhìn chằm chằm vào chúa tể bầy bên trong một người. Hiển nhiên hắn là hạch tâm, bất quá nhìn xem người này, Thánh Nguyên nhướng mày, hiển nhiên nhận biết người này. Thẩm Long cảm giác thú vị, ngồi ở một bên quan sát. Hừ, ta nói đâu, ai dám không cho ta đích truyền mặt mũi, mà sư huynh có gì muốn làm? Người kia nhìn xem Thánh Nguyên, cũng là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo khinh miệt nói. Ta nói vì sao dưới mặt ta người bị người tiêu diệt. Thánh Nguyên ngươi liền không có cái gì tốt nói sao? Thánh Nguyên nhìn xem Ma Sư Huynh, đối với Thẩm Long truyền âm nói. Hạo Thiên Đạo Huynh, vị này cũng là đích truyền. Năm đó tu vi một mực ép ta. Bất quá bây giờ cũng là nếu ta rất nhiều. Thẩm Long nhìn thoáng qua vậy đã nhìn ra. Vị này Ma Sư Huynh hiện tại bất quá là chúa tể hậu kỳ tu vi, còn không có luyện hóa mồi lửa. Thẩm Long mỉm cười, không còn quan tâm. Ma Sư Huynh, ngươi nói là người này sao? Thánh Nguyên đối với Thẩm Long truyền âm, đồng thời đối với Ma Sư Huynh hiển hóa một thân ảnh. Lúc trước hắn sớm có suy đoán, hẳn là Thẩm Long diệt sát người kia là Ma Sư Huynh thuộc hạ. Không sai, xem ra ngươi là thừa nhận, ta không giết hắn, Thánh Nguyên nói rất khẳng định ra, lập tức để Ma Sư Huynh sắc mặt biến thành gan heo. Một hơi không có đi lên, mặt âm trầm, dám làm, không dám nhận sao? Thánh Nguyên lại lắc đầu, nói, ta biết hắn bị giết, bất quá thật là đáng chết, ta nguyên lai cho rằng, Sư Huynh vì sao có thể mọi chuyện đều ép ta? Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai sư huynh đây là muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nhân thủ có người tay a. Mà sư huynh biến sắc, nhìn xem Thánh Nguyên trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Sư huynh những năm này, e sợ nuôi dưỡng không ít anh hùng hảo hán a. Hừ, không biết ngươi nói cái gì? Mà sư huynh trực tiếp trừng Thánh Nguyên một chút, sau đó nhìn về phía phương xa thuyền rồng. Nói, bên kia còn có một chiếc thuyền rồng, ta nghĩ hẳn là bị giết dưới mặt ta người đi. Thánh Nguyên lại lắc lắc đầu nói, sư huynh, ác giả ác báo, chuyện của ngươi cho dù là ta không có phát hiện, vậy che giấu không được. Phía trên bất quá là không nghĩ để ý tới thôi. Bất quá lá gan của ngươi quá lớn, là càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả phía trên lệnh bài khí tức đều không quan tâm. Nếu không dừng cương trước bờ vực, e sợ tai họa không nhỏ. Ngươi uy hiếp ta, mà sư huynh nhìn xem Thánh Nguyên, trong mắt đột nhiên mang theo hung quang, toàn thân bạo phát lửa cháy hừng hực. Đối với thuyền rồng quát, bên trong đạo hữu đi ra, nếu như không cho bản tôn một cái thuyết pháp, bản tôn đập ngươi thuyền rồng. Nói xong, hắn đã xông lại, trong tay cầm một cái xiềng xích, tựa như linh xà lao đến. Sư huynh, ta kỳ thật không muốn động thủ, ngươi không nên ép ta. Thánh Nguyên nhìn xem ma sư huynh đã xông lại, trong mắt mang theo vui mừng. Hắn vừa vặn muốn kiểm nghiệm một chút chính mình công đức. Trong tay niết một cái pháp ấn, dưới chân đột nhiên hiện ra một cái bạch liên, bảo bình ấn, oanh một tiếng, bảo bình ấn nện xuống, ngay tại xông tới ma sư huynh một cái lảo đảo, sau đó tức giận quay đầu, nhìn xem Thánh Nguyên chúa tể, thế nhưng là ngay tại cái kia nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người, ngây ngô, hắn ánh mắt ngơ ngác nhìn Thánh Nguyên chúa tể dưới chân hoa sen. Trong miệng đờ đẫn nỉ non, mồi lửa, không sai, bản tôn đã cô đọng mồi lửa, mà sư huynh đột nhiên trong mắt mang theo huyết quang, tựa như tẩu hỏa nhập ma, nhìn qua Thánh Nguyên, trong miệng phát sinh giống như dã thú gào thét, chờ lấy Thánh Nguyên nói, không công bằng, không công bằng, vì cái gì, vì cái gì, sư huynh, đừng gọi ta sư huynh, không đảm đương nổi. Ma sư huynh tức hổn hển trừng mắt Thánh Nguyên, toàn thân hiển hiện sương mù màu đen, Thánh Nguyên đều sợ ngây người, cả kinh kêu lên, sư huynh, ngươi làm gì, ngươi nhập ma, Hạo Thiên đạo huynh, nhanh lên nhìn xem. Ma sư huynh nhìn xem Thánh Nguyên, trong mắt mang theo hoài niệm, bên trong miệng chảy ra dòng máu màu vàng óng, cuối cùng vẫn là nghiêng nghiêng ngươi. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là cùng một chỗ tu luyện, thế nhưng là từ trước đến nay đều là không công bằng. Bọn hắn cho ngươi mồi lửa, thế nhưng là ta có cái gì? Cái gì đều không có, từ nhỏ đã là như thế này. Bọn hắn cho ngươi đan dược, cho ngươi pháp bảo, cho ngươi, ta cái gì đều không có. Chỉ vì ngươi xuất thân cao quý, ta xuất thân đê tiện. Thẩm Long lúc này vậy đi tới, nhìn xem người này, nói thật hắn không thích nhất chính là loại người này, hối hận, không có chút nào cảm ơn chi tâm, thật sự là không muốn gặp. Nhìn thấy hắn về sau, Thẩm Long nhìn thấy toàn thân màu đen khí tức tràn ngập, nhướng mày nói, mệnh kiếp, mục nát, cái gì? Thánh Nguyên nhìn xem tình huống này, đột nhiên có chút thất kinh. Thẩm Long lại nói, không phải cái vấn đề lớn gì, nhìn hắn có thể hay không nghĩ thông suốt, có thể hay không luyện hóa, hắn đi quá thuận. Thẩm Long trong tay bóp một cái như ý ấn, lập tức một cái màu vàng hoa sen mồi lửa chui vào ma sư huynh ấn đường. Lập tức ma sư huynh toàn thân màu đen khí tức biến mất, ta cho hắn áp chế, có thể hay không qua cửa này. Vậy thì không phải là chuyện của ta. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, xoay người muốn đi, thế nhưng là đột nhiên ma sư huynh ánh mắt trợn trừng, trong tay xích sắt quăng về phía Thẩm Long. Thánh Nguyên sắc mặt đại biến, kêu lên, cẩn thận. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, đưa tay bóp, cong một tiếng, đầu kia xích sắt thật giống như bị bóp bên trong bảy tấc, mềm nhũn ra. Thẩm Long lần nữa lắc một cái, xích sắt kia lại bị Thẩm Long thu trong tay. Phốc một tiếng, ma sư huynh ói máu. Sau đó Thánh Nguyên lần nữa kêu lên, đạo huynh thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.